cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 746. Tạ Mẫn Thận im lặng một lúc. Nói, ông ơi, hay là lần này nghỉ lễ, chúng ta cùng nhau đi du xuân. Ông nội Lâm, cháu và Khinh Khinh đi đi. Ông muốn đi chợ hoa điều xem chim. Tạ Mẫn Thận im lặng. Còn nói nữa, ông nội Lâm cũng sẽ từ chối. Xe chạy đến đại học a. Bây giờ chuyện hạnh phúc nhất của Vân Thư là mỗi ngày lái xe tới Đông Sơn đón Lâm Khinh Khinh. Rồi cả hai cùng nhau về nhà sau giờ học. Tiểu Thư, cậu mang sách vở cho tớ, tối nay tớ không về nhà với cậu. Lâm Khinh Khinh nói, vì sao, sao lại không đi chung một đường với cô nhanh như vậy? Lâm Khinh Khinh giải thích, Mẫn Thận lái xe tới đón tớ. Chúng tớ cùng tới bệnh viện để kiểm tra sức khỏe cho ông. Vân Thư nghe vậy, hóa ra là vì sức khỏe của ông, nên hào phóng vây tay. Vậy cậu đi đi, tớ về chơi với con. Lâm Khinh Khinh bước nhanh đến cổng trường. Khi thấy một chiếc xe quen thuộc, cô ấy đi thẳng đến. Thắt dây an toàn, trong bệnh viện, bác sĩ Nghiêm Minh lại gặp Lâm Khinh Khinh. Nghiêm Minh đã biết cuộc hôn nhân của cô ấy, trong lòng anh ta vẫn thấy bất bình. Anh ta chưa bắt đầu theo đuổi đã không còn cơ hội. Khinh Khinh, em tới rồi, cơ thể có chỗ nào không thoải mái không? Lâm Khinh Khinh, là ông, tôi dẫn ông tới kiểm tra sức khỏe. Ông đâu? Nghiêm Minh hỏi. Ông nội Lâm và Tạ Mẫn Thận xuất hiện ở phía sau Lâm Khinh Khinh. Ông đang ở với chồng. Lâm Khinh Khinh đợi họ đi tới. Lâm Khinh Khinh nắm lấy cánh tay của Tạ Mẫn Thận, nói, bác sĩ Nghiêm, đây là chồng tôi, Tạ Mẫn Thận. Sau đó, cô ấy lại giới thiệu với Tạ Mẫn Thận. Mẫn Thận, đây là bác sĩ Nghiêm Minh, một bác sĩ khoa mắt, lúc trước anh từng gặp. Xin chào, Tạ Mẫn Thận chủ động đưa tay ra. Nghiêm Minh bắt tay, xin chào, xét về chiều cao, Nghiêm Minh đã thua rồi. Lâm Khinh chủ động giới thiệu cũng là vì Nghiêm Minh từng có ý với cô ấy. Kẻ ngốc như Vân Thư có thể nhìn ra. Đừng nói đến người nhạy cảm như Lâm Khinh Khinh. Tạ Mẫn Thận giang gờ rộng cánh tay, ôm Lâm Khinh Khinh vào lòng. Bác sĩ Nghiêm cứ bận đi, tôi và vợ dẫn ông đi kiểm tra sức khỏe. Ông nội Lâm nhìn người trẻ tuổi ôm ấp nhau trước mặt. Ông nội Lâm cũng xấu hổ, chỉ muốn giấu khuôn mặt già nua của mình đi. Nghiêm Minh rời đi, nhìn thấy áp lực trời sinh trên người Tạ Mẫn Thận, Nghiêm Minh nhìn thôi đã rợn người. Sau khi rời đi, anh ta mới nhận ra vừa nãy anh ta rất sợ Tạ Mẫn Thận. Sợ anh ấy làm gì? Đều là người cả mà. Lúc Nghiêm Minh trở lại văn phòng, càng nghĩ càng cảm thấy vừa rồi bản thân quá hèn nhát. Nhất định phải nói cho Lâm Khinh Khinh và Tạ Mẫn Thận biết anh ta rất mạnh. Lòng hiếu thắng kỳ lạ xuất hiện. Anh ta bấm gọi cho Lâm Khinh Khinh. Cách chương.